Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 44, vôi phấn quật khởi. Hai canh, dịch thu mèo tại xâm lâm trong bụi cỏ, cách đó không xa có mấy cái nghiêu đầu quái tại ngủ say. Lại nói tiếp nghiêu đầu quái bí cảnh trong rừng rậm không có xà trùng là rất tốt. Ít nhất dịch thu dám trực tiếp hướng trong bụi cỏ toàn chui vào, nếu ở địa cầu nguyên thủy xâm lâm, dám chơi như vậy người sang năm có thể hưởng thụ bị dập đầu hóa vàng mã đãi ngộ. Dịch thu đang nghiên cứu lép đưa hắn AK-47. Là, với tư cách là hùng quốc lớn nhất sản xuất súng ống nhất. Gấu người trong nước yêu thích súng ống cất chứa có số nhiều AK-47. Trung quy tiện nghi, dịch thu chưa bao giờ dùng qua thương. Bất quá đối với lép đưa tặng hắn AK-47 còn là rất yêu thích. Trung quy thương mặc dù đối với tại quái vật chẳng phải dùng tốt. Nhưng là có thể dùng để phòng bị người. Nhất là tại thành thị phức tạp trong hoàn cảnh. Một cái hảo thần thương thủ có thể ngăn chặn mấy ngàn người binh sĩ. Này ở địa cầu là có ví dụ thực tế. Bất quá dịch thu cũng không nghĩ hướng súng ống phương diện phát triển. Hắn thủy chung mang loại hoa người nhà đối với phi thiên độn địa. Hồ phong hoán vũ tốt đẹp mơ màng. Hơn nữa theo võ tăng đẳng cấp đề thăng. Hồ phong hoán vũ có chút khó khăn. Bất quá phi thiên độn địa ngược lại là rất có thể. Lúc này lép đã đi phía đông xâm lâm săn bắn. Căn cứ vào lép chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày. Hắn phát hiện nghiêu đầu quái bí cảnh bên trong tựa hồ có một ít phần tử kết cấu phát sinh biến hóa. Từ đó làm cho dù là dụng cụ giảm thanh cũng không cách nào che giấu tiếng súng. Này hoàn toàn thủ tiêu lép ý đồ dùng submachine gun biu biu nghiêu đầu quái ý nghĩ. Hắn hiện đang chuẩn bị dùng hai tay của hắn đại kiếm đi chiến đấu. Đề phòng dừng lại hai người chiến đấu xuất hiện xung đột. Lép lựa chọn phía đông xâm lâm ôn hòa thu sai khai mở. Bọn họ ước định tại bí cảnh sau khi kết thúc lại thông qua bản vị diện giao dịch diễn đàn liên hệ. Căn cứ vào loại hoa gia nào đó tường cùng với dịch thu nào đó mét di động cũng không có khai thông. Quốc tế đường dài nghiệp vụ duyên cớ. Bản vị diện giao dịch diễn đàn là một không sai lựa chọn. Dù sao dịch thu phí phục vụ là toàn miễn. Vì vậy hắn hân nhiên đồng ý. Dịch thu tại trong bụi cỏ mèo đại khái một cái giờ đồng hồ. Hắn luôn là thăm dò phía trước nghiêu đầu quái hoạt động quy luật. Cách mỗi 10 phút đồng hồ, ba cái nghiêu đầu quái sẽ đi phụ cận xâm lâm kiếm ăn. Còn lại nghiêu đầu quái thì thủ vệ tại nơi trú quân. Đương nhiên lớn bộ phận đều là tại ngủ say. Bất quá có thể là lúc trước tiếng súng khiến cho nghiêu đầu quái cảnh giác. Mỗi lần đều chí ít có 3 cái nghiêu đầu quái thanh tỉnh. Dịch thu sở dĩ hoa lớn như vậy công phu ở chỗ này. Hoàn toàn là bởi vì hắn trong lúc vô tình phát hiện nghiêu đầu quái trong doanh địa đang lúc cái kia. Tặc dễ làm người khác chú ý kim sắc bảo dương. Bí cảnh thuộc về phúc lợi hình địa đồ. Thông thường mà nói sẽ không xuất hiện nào đó hồn hệ trong trò chơi. Lừa bố mày bảo dương quái vật loại tình huống này. Hơn nữa kim sắc sáng bóng. Khẳng định phẩm chất không thấp. Dịch thu cảm thấy rất có mang đầu. Bất quá nghiêu đầu quái trong doanh địa 10 đầu tả hữu nghiêu đầu quái số lượng để cho dịch thu có chút. Nhức chứng, chúng một mực mà đem bảo dương bao vây tại một chỗ không có lưu lại bất kỳ khe hở. Điều này làm cho dịch thu lại là trông mà thèm lại là không thể làm gì. Dịch thu sâu lâu triệt lật một đầu nghiêu đầu quái không là vấn đề. Hai cái liền có chút cố hết sức. Ba cái trên cơ bản chỉ có thể chạy. 10 cái đoán chừng có thể đem hắn treo ngược lên đánh. Còn không nói chúng đang lúc còn có cái trên người cắm bừa bãi lộn xộn cái ống ra hỏa. Dịch thu xem chừng hẳn là quái vật tinh anh máy móc nghiêu đầu quái. Chung quy nó thân cao không thể so với cái khác nghiêu đầu quái cao bao nhiêu. Căn cứ vào ai hơn đại ai là boss nguyên tắc. Thằng này hẳn không phải là đầu mục. Dịch Thu bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể từ ở bên trong lấy được Bảo Dương. Đánh thì đánh bất quá, chạy nhất định là chạy trốn được, trước không đề cập tới đầu chọc hàng phong ngăn loại này. Đã nói võ tăng năng lực mà nói, chạy cự ly dài từ trước đến nay là không hư. Liền là như thế nào từ nơi này quần nghiêu đầu quái bên trong cầm đến Bảo Dương. Đây là một cái vấn đề. Tuy đã nắm giữ suốt ba cái nghiêu đầu quái kiếm ăn quy luật, thế nhưng còn lại bảy cái nghiêu đầu quái vẫn không phải là Dịch Thu có thể đối phó. Chúng khổng lồ thân thể làm thành một mặt huyết nhục tường thành, Dịch Thu rất khó thông qua. Không biết lép chỗ đó có hay không đạn tia chớp, đạn khói các loại biểu diễn. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn hiện tại nếu học được độn thuật, trực tiếp hóa thân linh thể đi qua cầm bỏ chạy, đâu trả lại giống như bây giờ khó giải quyết. Bất quá nghĩ đến đạn tia chớp cùng đạn khói, Dịch Thu ngược lại là nhớ tới chính mình phòng sói phun xương tề cùng vôi sống phấn. Bất quá phòng sói phun xương tề hiển nhiên vô dụng, chung quy tầm bắn cùng phạm vi đều chỉ có lớn như vậy. Đối với số nhiều nghiêu đầu quái liền không có tác dụng. Hơn nữa Dịch Thu hiện tại cũng chẳng muốn dùng cái này. Chung quy khai mở bát môn độn giáp công kích tốc độ quá nhanh. Phòng sói phun xương tề hoàn toàn vô pháp phối hợp, chỉ có tại đánh trận địa thời gian chiến tranh sau có thể cân nhắc sử dụng. Về phần vôi sống phấn, lần trước thấp kém túi rác phá toái về sau để cho Dịch Thu dùng một cái túi lớn cho bọc lại. Trước mắt đặt ở vật phẩm trong ba lô mặt đợi dùng. Nói lên vật phẩm ba lô thật sự là dùng tốt, tuy chỉ có 14 cái ô vuông, thế nhưng nếu như mang thứ đó bao cùng một chỗ, bất luận bao nhiêu đều chỉ chiếm một cái ô vuông, còn là rất thực dụng. Trước mắt Dịch Thu không có khảo thí ra ô vuông có thể lớn nhất thả bao nhiêu vật thể. Bất quá hắn đoán chừng cũng hẳn là có hạn độ. Nhớ tới vôi sống phấn, Dịch Thu đột nhiên liền có ý nghĩ. Với tư cách là tin tức đại bùng nổ thời đại nhân loại, Dịch Thu còn là không thiếu não động. Hắn đột nhiên nghĩ đến nếu như dùng Xpauso phối hợp vôi sống phấn không biết hiệu quả như thế nào. Trung quy tại lần trước đối phó mưa ao diêu, Xpauso chứng minh nó sức gió đối ứng công kích từ xa tranh chết tác dụng. Nhưng trên thực tế Xpauso xoáy lên nước bùn trở ngại mưa ao diêu ánh mắt cũng là lên nhất định tác dụng. Tuy nước bùn cuối cùng bị mưa ao diêu tự cháy hỏa diễm cho bốc hơi, thế nhưng Dịch Thu đoán chừng nếu như mưa ao diêu không tự cháy, bị Xpauso xoáy lên nước bùn nói không chừng còn có thể hộ ánh mắt hắn. Mà vôi sông phấn phối hợp Xpauso hẳn cũng có thể đạt tới nhất định hiệu quả. Hơn nữa như vậy Dịch Thu sẽ không sợ vôi sống phấn phản mê hoặc chính mình ánh mắt. Trung Quy Phong là bị hắn khống chế. Bất quá Dịch Thu cảm thấy hắn như vậy sử dụng Xpauso có hay không có điểm tà đạo. Trung Quy Xpauso tại loại hoa gia trong truyền thuyết còn là một cái tương đối mạnh lực công kích hình thần thông. Thế nhưng đến Dễ Thu trong tay hoàn toàn bày ra không ra nó xứng đáng uy lực. Dịch Thu đoán chừng là bởi vì hắn đẳng cấp quá thấp. Trung quy Xpauso đẳng cấp cũng là cùng người khác vật đẳng cấp móc nối. Dịch Thu nhân vật đẳng cấp quá thấp, Xpauso cũng liền không có cái gì uy lực. Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra vôi sống phấn. Lúc trước hắn mua 10kg vôi sống phấn, đằng sau vụn vặt lẻ tẻ dùng một ít. Hiện tại xem chừng hẳn vẫn còn có 9kg, bất quá căn cứ vào cằn cỗi mỏ vàng phó bản tạp bài mỗi ngày tùy cơ khoáng thạch sản xuất, khiến cho Dịch Thu trong tay cũng không có như vậy nhanh. Dịch Thu chuẩn bị lần này trực tiếp cầm còn thừa vôi sống phấn toàn bộ dùng, đều về sau lại đi nào đó bảo mua chính là, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình không phải là sự tình. Dịch Thu cảm thấy hắn có chút bành trướng. Mở ra gói kỹ vôi sống phấn, Dịch Thu đeo lên kính bảo hộ, sau đó đem vôi sống phấn đối với nghiêu đầu quái phía doanh địa.